Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, hai viên chí tôn đầu lâu, đây là chí tôn huyết đang phun trào, nhuộm đỏ vòm trời, chí tôn đầu lâu bị cắt xuống, bực này nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, để người xung quanh trái tim run rẩy dữ dội, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây chính là đường đường cường giả chí tôn A, nhưng là hiện tại bị thiên vương hầu cắt xuống đầu lâu. Hình ảnh này bọn họ lần đầu gặp phải, nội tâm có một loại hoảng sợ, chí tôn đều bị chém xuống. Lão tổ, Mã gia đại quân hét thảm, muốn rách cả mí mắt, tâm thần đều muốn đổ nát, bọn họ trong tộc chí tôn lại bị cắt xuống đầu lâu. Chuyện này đối với Mã gia tới nói quả thực chính là ngập đầu tai ương a. Thiên vương hầu, Mã Diêm còn chưa từng triệt để chết đi. Đầu của hắn đang thét gào. Chí tôn bảo huyết đang thiêu đốt. Điên cuồng tránh thoát đạo lăng bàn tay. Quát, thiên võ vương cứu ta. Nhanh cứu ta. A, Mã Diêm thê thảm gào thét. Viên này đầu lâu đều đang run rẩy. Bị thiên vương hầu lòng bàn tay chỗ bạo phát khí lưu chấn vạn vẹo. Gần ở đây nổ tung dấu hiệu. Thiên vương hầu, người lớn mật, thiên võ vương trong lúc nhất thời giận dữ. Trong cơ thể hắn khí thế quá mức khủng bố. Phảng phất một tôn đại thế ở chìm nổi. Một khi thức tỉnh đi ra, hơn trăm cái cổ giới đều ở run lên. Vũ trụ càn khôn đều muốn đảo. Loại này không thể nào tưởng tượng được đại chí tôn uy thế cuồng vọt lên. Ép về phía thiên vương hầu. Thiên võ vương đây là chuẩn bị cướp đi Mã Diêm đầu lâu. Đem tính mạng của hắn bảo toàn lại nói. Đại chí tôn uy thế không thể địch. Thánh võ hầu trong cơ thể đều toan ra hơi lạnh. Cố nhiên là tiểu chí tôn. Nhưng là đối mặt thiên võ vương khí tức đều rất khó chịu đựng. Cảnh giới chí tôn chính là một bước vừa bước trời. Lên đỉnh ngày, chính là tuyệt đỉnh đại năng. Cái thế tôn chủ, thiên võ vương nhưng là mở ra nội vũ trụ cường giả. Cường đại đến kinh thế, chí tôn không ra ai có thể làm gì được hắn. Nhưng là vắng lặng thập giới vũ trụ. Lại một lần nữa thức tỉnh, mông lung vạn đạo khí tức, phảng phất một tôn thái cổ cự long ở thức tỉnh, dâng trào ra mênh mông vô bờ vũ trụ thần lực, thập giới ở vận chuyển, vạn đạo vũ trụ bạo phát, nội bộ diễn biến thiên địa sát phạt lực lượng, chư thiên đại tinh ầm ầm vận chuyển, muốn phải diệt thế, tình cảnh này để quan nội các thế lực lớn hoàn toàn biến sắc. Đây là tình huống thế nào? Tại sao lại có như vậy vũ trụ mênh mông thần lực ở bạo phát? Chỉ có điều thiên võ vương khí tức quá mạnh mẽ. Hắn bức ép thập giới vũ trụ đều ở run lên. Tựa hồ muốn ở khí thế của hắn bên dưới triệt để nổ tung. Thế nhưng thiên võ vương nội tâm chấn động. Thập giới chi uy sắc thực cực cường. Thập giới chẳng lẽ có đại chí tôn cường giả? Thiên võ vương đã đi vào đại chí tôn đỉnh phong, chỉ nửa bước đều muốn bước vào vũ trụ tôn chủ cảnh giới. Khoảng cách đỉnh điểm rất gần, loại khí tức này thiên võ vương còn không sợ. Chỉ có điều thập giới cuồn cuộn thần lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một khi hắn toàn diện ra tay, vô cùng có khả năng đem thập giới bắn chìm. Thập giới gan to bằng trời, kiếm chảm chí tôn không nói, lại dám ra tay với thiên võ vương. Giết cho ta. Quế gia vệ đội một tôn thống lĩnh ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Muốn xuất lĩnh quế gia vệ đội cuồng sát đi tới, chôn vùi thập giới. Giết giết. Nhưng là quế gia vệ đội hơi động, thập giới phản ứng càng thịnh liệt. Mấy triệu binh mã đứng ở thập giới khu vực biên giới, đồng loạt giống to, tất cả dừng tay cho ta. Ta xem ai dám động. Thiên võ vương sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiện tại thập giới tập hợp đại quân nhanh 5 triệu. Đây là một luồng không gì sánh được mạnh mẽ quân đội. Nếu là chiến đấu ở tiếp tục kéo dài rất có thể sẽ càng nhiều. Nếu là nơi này một khi bạo phát đại chiến, rất khó ngăn cản xuống. Đến thời điểm trời biết sẽ liều mạng tới trình độ nào. Thiên Vương Hầu, ngươi trước tiên đem người cho ta thả. Thiên Võ Vương con mắt quét về phía vực ngoại thời không. Gầm thét nói, còn có các ngươi, đều cho ta ngừng tay. Hai đại cực đạo đế binh đối lập từ từ trở nên bằng phẳng. Ngọc Tuệ tâm các nàng tiêu hao lớn vô cùng. Thần tộc cũng tương tự là, từng trải thâm uyên biến cục sau. Thần tộc cường giả chết đi đầy đủ hơn nửa. Không còn nữa đế tộc chi uy. Đạo lăng lòng bàn tay lơ lửng một cái đầu lâu. Chảy huyết, viên này đầu lâu mông lung một tầng màu vàng thần hỏa. Hỏa diễm nhiệt độ hừng hực, Mã Diêm hét thảm liền càng là thê thảm, Chí Tôn bảo huyết đều phải bị luyện hóa sạch sẽ. A, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng lòng bàn tay tràn ngập tinh lực tăng vọt một đoạn dài. Mã Diêm đầu lâu toàn diện rạn nứt, nguyên thần đều muốn thiêu đến sụp nứt, cuối cùng chạm một cái nổ tung ở trong hư không. Thiên Vương Hầu, trong thiên địa còn lưu lại Mã Diêm không cam lòng, lửa giận, hoảng sợ, hắn một đời chí tôn, dĩ nhiên chết ở chỗ này, chết ở ngày xưa một con kiến trên tay, quan nội các đại siêu cấp thế lực run như cầy sấy. Đây chính là chí tôn A, hiện tại bị Thiên Vương Hầu cho luyện chết, sống sờ sờ luyện chết ở chỗ này. Thiên Võ Vương hai con mắt lập tức lạnh, lẽo xuống, trong cơ thể hắn vắng lặng khí tức lại một lần nữa mênh mông đứng dậy, tràn ngập một loại khủng bố hàn khí, tức giận nói, Thiên Vương Hầu, ngươi quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thiên Võ Vương thật sự nổi giận, nhưng là hắn hiện tại không dám manh động, nơi này tập hợp thập giới đại quân quá nhiều. Hơn nữa Thiên Vương Hầu khởi tử hoàn sinh, nếu là bị hắn cho chém giết, chuyện này đối với Thiên Võ Vương danh tiếng đã kích quá to lớn. Thiên Võ Vương không thể không suy tính được mất, chủ yếu chính là hắn không biết thập giới đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Ở Hỏa Tuấn lấy chí tôn chiến thuyền thoát đi thời điểm, Thiên Võ Vương liền không ngừng không nghỉ chạy tới nơi này. Nhưng là Thiên Võ Vương kiên quyết không nghĩ tới, thập giới dĩ nhiên sẽ xuất hiện bực này sát kiếp. Mã Diêm đường đường chí tôn, công ta thập giới, giết ta thập giới sinh linh, luận tội đáng chém. Đạo lăng quát to, bốn phía vây xem sinh linh run rẩy. Hôm nay Thiên Vương Hầu, chẳng lẽ còn muốn cùng Thiên Võ Vương trở mặt không thành? Ai cũng có thể nhìn ra, hiện tại quan nội hai đại tối cường thế lực, liền ở ngay đây, ha ha ha, Thiên Võ Vương cười ha ha, hắn ở nhẫn nại, nhưng là làm nhẫn nại đến cực hạn thời điểm, Thiên Võ Vương tuyệt đối sẽ lấy thủ đoạn lôi đình xóa bỏ Thiên Vương Hầu, trấn áp lần này phản loạn, hảo ngươi cái Thiên Vương Hầu. Thần tộc một đám đại năng cầm cực đạo đế binh, lạnh lẽo mở miệng, càng ngày càng gan to bằng trời. Ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu chiến công bi hay sao? Lại dám đối với đường đường chí tôn tuyên án tử hình. Ngày đó thì không nên đem ngươi Thiên Vương Hầu thả ra, nên vận tù ở Thâm Uyên. Thần tộc một đám cường giả phi thường rõ ràng. Chuyện hôm nay không cách nào dễ dàng. Thần tộc chuẩn bị triệt để đứng sau lưng Thiên Võ Vương. Hơn trăm cái cổ giới đều lạnh lẽo một mảnh. Đây là một loại sát khí ở lan tràn. Một loại khốc liệt sát khí ở lan tràn. Chẳng ai nghĩ tới thần tộc dĩ nhiên nhắc lại chuyện xưa. Thâm Uyên chi biến mới đi qua bao lâu. Tất cả từng trải đều nhìn thấy mà giật mình. Cái thế lực này cũng là bởi vì Thâm Uyên chi biến sau tạo thành. Chuyện hôm nay bất kể như thế nào kết thúc, người thần tộc đều muốn diệt tộc. Đạo Lăng con mắt né qua một đạo sát khí. Hắn nói ra lời nói để thần tộc một đám đại năng điên cuồng hét lên. Đầu lĩnh cường giả phẫn quát. Thiên Vương Hầu, ngươi ăn nói ngông cuồng. Hôm nay ngươi có thể sống sót hay không nói sau đi. Ta thần tộc chính là đế tộc. Há có thể là ngươi nho nhỏ Thiên Vương Hầu tuyên bố nói diệt liền diệt. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ha ha, ta thần tộc chí tôn vẫn không có suốt thế. Một khi hắn ra tay, đến thời điểm thập giới sắp sửa sinh linh đồ thán, thần tộc cường giả giận dữ, mà lại cảm thấy buồn cười. Cảm giác Thiên Vương Hầu lời nói quá mức buồn cười. Bọn họ cũng vạn phần lo lắng, rất nhớ Thiên Võ Vương mau chóng ra tay. Đến thời điểm thần tộc định có thể cạn kiệt toàn tộc lực lượng, hung hăng tắm máu toàn bộ thập giới, báo đến đại thù, trước tiên đem thần tộc chí tôn còn cho các ngươi, để hắn dưỡng cho tốt, lặng lặng đợi thập giới đại quân giết hướng về thần tộc. Một tiếng quỷ dị âm thanh từ thập giới nội bộ truyền tới, một cái đầu lâu từ bên trong ném ra ngoài. Ném tới thần tộc cường giả phương hướng. Có người đang phát run, cả người đều đang run rẩy. Nhận ra đầu lâu là ai? Này không phải thần thiên ưng à? Quan nội các đại siêu cấp thế lực sắc mặt liên tiếp đại biến. Thần thiên ưng lại bị chém xuống đầu lâu. Sớm đã bị chém giết. Cái này không thể nào. Thần tộc cường giả tê cả da đầu. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này không thể nào. Giả, khẳng định là giả. Thần tộc đến cường giả kém chút hôi chết. Thần thiên ưng nhưng là thần tộc chí tôn. Thế nhưng hiện tại ném quá đến một viên thần thiên ưng đầu lâu. Bọn họ không tin, cảm giác là giả. Bọn họ ở đo lường, phân rõ thật giả. Toàn trường người trực bốc lên hơi lạnh. Viên thứ hai chí tôn đầu lâu, dầm, một vị thần tộc cường giả quỳ xuống đến gào thét nói. Lão tổ, ngươi bị chết thật thê thảm a! Thần tộc một đám cường giả như là bị hóa điên, gào thét liên tục, con ngươi đỏ như máu. Thần tộc lão tổ chết rồi, bị chém xuống, chết thảm ở thập giới, ha ha. Hôm nay xem như là tăng kiến thức, liên tục lấy ra hai viên chí tôn đầu lâu. Đây là ở Lập Uy à, Thiên Võ Vương, ngươi còn do dự cái gì? Hiện tại phản quân xuất hiện, đại nghịch bất đạo, muốn loạn bộ tộc ta bên trong gốc gác. Như vậy phản quân, lẽ ra nên mau chóng quét dọn, còn người trong thiên hạ một cái công đạo. Một cái bóng mơ hồ hoành hành mà tới, uy thế vô tận non sông, dựng đứng một mảnh hỗn độn bên trong, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, người đến khí tức cường thịnh, toàn thể mông lung hỗn độn khí, phảng phất một tôn khai thiên tích địa thần chỉ, phủ lãm chúng sinh. Tôn này cường giả tuy rằng không có Thiên Võ Vương uy thế, bất quá cũng cực đoan khủng bố. Trong cơ thể tràn ngập khí thế, làm cho người kinh hãi. Tam trưởng lão, quan nội thế hệ trước cường giả dồn dập thất sắc. Này không phải tam trưởng lão à? Bất quá biết hắn cực nhỏ. Nguyên lão viện nguyên lão bên trong, tam trưởng lão là biết điều nhất. Tam trưởng lão đã có mấy ngàn năm chưa từng ở quan nội xuất hiện. Ai cũng không nghĩ tới thập giới biến cục. Dĩ nhiên đã kinh động tam trưởng lão, hơn nữa mới vừa lên đến ngay ở nhằm vào Thiên Vương Hầu. Biến cục càng lúc càng lớn, để các thế lực lớn hoảng sợ, tam trưởng lão dĩ nhiên cũng đứng sau lưng Thiên Võ Vương. Nếu là bọn họ một khi liên thủ, ngày sau ai còn có thể đỡ được Thiên Võ Vương phong mang, được làm phản quân. Tam trưởng lão cái này mũ chụp đến thật là lớn. Yêu tộc Chí Tôn giận dữ, quát, con mắt có phải là đều mù, không thấy được hôm nay, đến cùng là ai ở gây sự sao? Thật giới người đều phẫn nộ, ngay ở hôm nay Quế Gia vệ đội đến đây, tuy nói là muốn cho bọn họ rút khỏi thập giới, nhưng là bọn họ tấn công thập giới tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Rõ ràng là muốn chôn vùi toàn bộ thập giới, nhân tộc liên minh nơi này, lúc nào đến phiên yêu tộc nói chuyện, tam trưởng lão hiếm thấy ba tuyệt không gì sánh được, lạnh lẽo mở miệng, còn tạo dưới như vậy, sát kiếp, còn phối hợp phản bội hạng người chém giết hai đại chí tôn. Tiêu hao ta nhân tộc liên minh gốc gác, đây rõ ràng là loạn ta nhân tộc liên minh, đại nghịch bất đạo, húng, vô tận yêu tộc sinh linh giống to, nơi này tập hợp mấy triệu yêu tộc đại quân, bọn họ đều đang gầm thét, gào thét, yêu tộc lần này chi sở dĩ như vậy kiên quyết, còn không phải là bởi vì chín đại gia tộc đem yêu tộc áp bức quá thảm. Này yêu tộc ngày xưa tình cảnh một ít người đều rõ ràng. Hơn nữa ai cũng nghĩ khống chế yêu tộc sức mạnh, nhưng là bọn họ không nắm được, tự nhiên muốn tuyển chọn từ bỏ tuyết tàng. Yêu tộc y thế xác thực cùng thượng cổ niên đại không so được, thế nhưng yêu tộc cũng không phải dễ trêu. Hiện tại tam trưởng lão nói ra bực này nói, đến cùng là cỡ nào thái độ, muốn chôn vùi toàn bộ yêu tộc sao? Hết chương.